Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, khiêu chiến đến cửa. Vương Huynh, xác định là này tên tiểu tử sao? Tại Trần Cửu phòng khách phía dưới một người nam tử lén lén lút. Lút nhìn lấy trên lầu, Trần Cửu chính theo cửa sổ mà ngồi. Không tệ, cũng là tiểu tử kia, chờ ta qua gọi người. Chúng ta cùng tiến lên qua, chỉ cần có thể chiến bại này tên tiểu tử, chúng ta liền có thể danh chấn Thượng Kinh. Đừng nói là khoa thi, cũng là làm một cái đại quan cũng không có vấn đề gì, một người khác nói. Trên lầu Trần Cửu ánh mắt tùy ý hướng xuống mặt quét qua. Hắn nhãn quang là bực nào sắc bén, tự nhiên phát hiện mấy người kia lén lén lút lút không có chuyện gì tốt. Bất quá tài cao nhân đại gan, cũng không e ngại phiền phức, cho dù nơi này là Thượng Kinh, mấy người bầu không khí dần dần linh hoạt, mọi người tận hứng, chính uống vào thời điểm cửa bao xương bành một tiếng bị người đẩy ra. Từng cái người mặc các loại quần áo học sinh chui vào. Một cái tựa như là người đầu lĩnh đi đến kinh ngạc đến ngây người trước mặt mọi người thi lễ. Tại hạ Mã Chí Viễn, gặp qua các vị huynh đài. Lúc này mọi người đúng là có chút cái đại não kịp thời. Không hiểu mấy cái này ra hỏa làm sao xông tới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nơi này là ta phòng khách. Người nào cho ngươi quyền lợi để ngươi tiến đến? Chẳng lẽ lại ngươi là truyền đồ ăn gã sai vặt sao? Vậy thì thật là tốt, ta nơi này có một bàn đồ ăn mát. Ngươi đi cho bưng hâm lại. Vừa nói Trần Cửu chỉ trên mặt bàn móng heo. Ta, ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi, làm thế nào gã sai vặt, cẩn thận ta tìm lão bản của các ngươi, đừng cho ta bút tích, đem cái này mâm đồ ăn cho ta qua hâm lại. Trần Cửu lời này thế nhưng là Trần Vũ nhục, đem lòng cao hơn trời người đọc sách khi làm sai vặt. Chỉ cần là người đọc sách liền thụ không, bên cạnh một cái khác sĩ tử không chịu nhục nổi, bỗng nhiên đứng ra, chúng ta là thư viện người đọc sách, không phải gã sai vặt. Trần Cửu gật gật đầu, có chút giật mình bộ dáng, sau đó bỗng nhiên trên mặt biến đổi, ngươi nhưng không phải gã sai vặt, ngươi đến ta phòng khách làm gì? Ta biết ngươi sao, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta ngươi ăn cơm không thành? Còn không mau một chút lăn ra ngoài, chẳng lẽ muốn ta ngươi ra ngoài? Trần Cửu tiếng nói âm trầm, mấy cái này học sinh đánh tâm tư gì hắn biết rõ. Hắn lại không phải người ngu. Những người này đã muốn đem hắn xem như đạp cước thạch. Này còn có cái gì hiếu khách khí? Ngươi, móc lửng, ta, này sĩ tử trong lúc nhất thời khí nói không ra lời. Ngươi làm sao quản ta chuyện gì? Đừng quấy rầy lão tử ăn cơm. Cút nhanh lên ra ngoài, thật sự là mất hứng. Tựa như là lúc ăn cơm đợi đột nhiên nhìn thấy một đống xú cẩu cứt. Mất hứng cùng cực, vừa nói Trần Cửu một bên nắm lỗ mũi khinh thường nói. Nói thật hiện tại Trần Cửu trong lòng có một cỗ tà hỏa. Dưới tay mình vô duyên vô cớ bị người rút máu dịch. Mặc cho ai cũng sẽ không tốt hơn. Các vị sĩ tử lúc này á khẩu không trả lời được. Cái này bên trong vốn chính là người ta phòng khách. Huống hồ song phương cũng không nhận ra. Đối phương tuyệt không cho mình đám người này mặt mũi. Mọi người lại có thể thế nào? Thế nhưng là Trần Cửu lời nói cũng quá đả thương người. Cứ như vậy bị người ta trách mắng qua. Về sau mọi người còn mặt mũi nào ở kinh thành lăn lộn? Cứ như vậy thật lùi bước phản mà thành tựu Trần Cửu danh tiếng. Người gọi các vị sĩ tử như thế nào chịu cam tâm? Nhìn thấy các vị sĩ tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ đứng tại này bên trong. Trần Cửu cười một tiếng. Cút đi. Làm sao không lan a? Lão bản ở đâu bên trong? Trên lầu động tĩnh đã sớm gây nên toàn bộ Bách Hoa lầu chú ý. Mấy cái này người đọc sách ở kinh thành cũng là có chút danh tiếng người. Mọi người lúc này cũng đụng dưới lầu xem náo nhiệt. Nha, công tử ngài chào hỏi nô gia làm gì, một cái hơn 30 tuổi Mỹ phụ đi tới. Tay cầm la phiến, một bước tam giao động. Nơi này là các ngươi Bách Hoa lầu địa phương. Chúng ta dùng tiền tại cái này bên trong ăn cơm. Các ngươi làm thế nào? Thế mà khiến cái này cái người xa lạ tiến tới quấy rầy chúng ta ăn cơm. Nhanh lên đem bọn hắn đuổi đi ra. Ai ngờ đường bọn họ là nơi nào đến A Miêu A Cẩu A. Trần Cửu uống một chén tửu. Mặt âm trầm nói. Người dám mắng người. Một cái sĩ tử chỉ Trần Cửu nói. Trần Cửu không có nhìn về phía cái kia sĩ tử. Chỉ là cúi đầu nhìn lấy chính mình chén rượu. Chờ lão bản kia cho ra đáp án. Lão bản nhẹ nhàng cười một tiếng. Làn gió thơm đánh tới. Vị công tử này đừng kích động. Mấy vị này sĩ tử thế nhưng là chúng ta lên kinh có danh tiếng người. Đợi nô ra giới thiệu cho người biết. Lão bản thoại âm rơi xuống. Chỉ cái kia dẫn đầu trước tiến đến sĩ tử nói. Vị này là mã gây nên. Ngoặc kép, nghe được lão bản giới thiệu chính mình. Mã Chí Viễn cao ngạo hất cằm lên. Một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Nhưng mà xin không đợi lão bản nói xong. Trần Cửu tay phải bỗng nhiên đập trên bàn. Với, ta không hứng thú biết rõ bọn họ là ai. Ta chỉ hỏi ngươi ngươi có thể hay không đem bọn hắn đuổi đi ra. Công tử, lão bản khó xử nói. Ta biết rõ các ngươi Bách Hoa Lầu thế lực không nhỏ. Bất quá các ngươi nếu là không động thủ chờ ta một sẽ đích thân động thủ coi như không đơn thuần là. Đem mấy vị này đuổi đi ra có thể hoàn tất. Ta nhìn ngươi cái này Bách Hoa Lầu cũng đừng muốn. Trần Cửu hiện tại cái kia nén giận a, ngươi nói chính ngươi hảo hảo mà ở đâu bên trong ăn cơm. Đột nhiên xông tới không cho ngươi ăn. Ngược lại muốn đem ngươi trở thành làm đạp cước thạch. Ngươi nói ngươi có tức hay không buồn bực. Chuyện này đặt tại người nào trên thân cũng thụ không? Lão bản nghe vậy sắc mặt khó coi nhìn về phía các vị sĩ tử. Mấy vị đi, chư vị liền xem như thư viện con cháu. Thế nhưng dù sao cũng phải phân rõ, phải trái đi. Ta tửu lâu này là vốn nhỏ mua bán. Các ngươi tổng không thể quấy nhiễu ta làm ăn đi. Các vị thư sinh cái biệt khuất đó a. Trần Cửu trong mắt hàn quang lóe lên. Còn không mau cút đi ra ngoài. Mặc kệ Trần Cửu có nên hay không chiến. Kết quả cuối cùng cũng có thể nghĩ. Quả quyết là đối Trần Cửu không có một tia có ích. Đối với mấy cái này đầu cơ trục lợi hạng người Trần Cửu tuyệt đối là không để vào mắt. Loại người này có thể thành đại khí hậu gì? Tuy nhiên nói đám người này thành sự không có bại sự có dư. Nhưng là Trần Cửu xin thật không sợ bọn họ cho mình tuyên truyền bịa đặt cái gì danh tiếng xấu. Trần Cửu hiện tại cần là danh khí. Mặc kệ là tốt hay xấu. Càng lớn càng tốt. Coi như mấy cái này sĩ tử cho mình bịa đặt. Thế nhưng là lời đồn luôn có bóc trần ngày đó. Đến lúc đó chân tướng rõ ràng. Trần Cửu danh tiếng ngược lại sẽ nâng cao một bước. Đây chính là nuôi nhìn. Dưỡng danh nhìn. Danh vọng càng lớn thu hoạch được nhân đạo khí vận càng lớn. Trần Cửu hiện tại thiếu thốn nhất cũng là khí vận. Thậm chí khí vận đã thấy đáy trở thành số âm. Không phải vậy đến thượng kinh đoạn đường này cũng sẽ không luôn luôn không may. Tốt tốt tốt, chúng ta đi, Mã Chí Viễn hàm răng đều muốn cắn nát. Bên cạnh sĩ tử còn có chút không phục. Trần Cửu ngươi đạt được Minh Dương tiên sinh coi trọng. Thế mà như vậy không biết đến đạo lý. Cực kỳ một cái dã man nhân. Bất thông tình lý, ta lại hỏi ngươi. Ngươi dám không dám cùng chúng ta giao đấu một trận. Trần Cửu nghe vậy một tiếng cười nhạo. So với ta đấu, ngươi phối a, ngươi, ta xứng hay không ngươi so qua liền biết rõ, sĩ tử bờ môi cũng run rẩy. Trần Cửu gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi là không xứng. Bây giờ nhìn ngươi cũng không xứng. Muốn cùng ta giao đấu. Lúc nào đạt được Minh Dương tiên sinh chỉ điểm về sau lại tới tìm ta giao đấu đi. Ngươi, này sĩ tử còn phải lại nói, lại bị đồng bạn lôi đi, cái này cũng với mất mặt, còn muốn tại cái này bên trong tự rước lấy nhục, xin ngại mất mặt không đủ a. Theo các vị sĩ tử bầu không khí rời đi, lão bản kia cười một tiếng, cũng muốn rời đi, Trần Cửu lại là vỗ bàn một cái, lão bản, bây giờ cái này bỗng nhiên chi tiêu cho chúng ta miễn đi. Tự nhiên là miễn. Miễn, lão bản ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu là không là vì để Bách Hoa Lầu danh tiếng nâng cao một bước. Tại hắn có ý dung túng dưới những cái này sĩ tử cũng sẽ không vọt thẳng tiến Trần Cửu phòng khách. Nếu là Trần Cửu thật cùng đám kia sĩ tử tại cái này bên trong đấu. Bách Hoa Lầu tất nhiên là người đông tấp nập. Đến lúc đó sinh ý bạo tăng. Đáng tiếc cái này tính toán nhỏ nhặt bị Trần Cửu nhìn ra. Người trước kia cũng không phải cái dạng này. Tính khí làm sao như thế táo bạo, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu nói. Trần Cửu uống một hớp rượu, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ta cảm giác hiện tại đã nhìn thấu cái thế giới này. A, nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Đám người này muốn dẫm ta bên trên. Đáng tiếc ta không cho bọn hắn thời cơ. Ta quyền đầu so với bọn hắn đại, Trần Cửu cười một tiếng. Rót một ly tửu, thế giới này luôn luôn có quy tắc ngầm. Người nếu không phải tuân thủ quy tắc ngầm, rất dễ dàng bị người khác bài xích bên ngoài. Thẩm Lạc Anh ở một bên tiếp lời. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Nghe nói một câu sao? Lời gì? Vô dục tắc cương. Trần Cửu xoa xoa phi yến tóc mai. Tốt một cái vô dục tắc cương. Có thể là lúc sau ngươi một khi phải dùng đến những cái này, người làm sao bây giờ? Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Cái này nói đi thì nói lại. Ta quyền đầu so với bọn hắn lớn. Bọn họ tự nhiên muốn nghe ta. Không phải vậy ta liền giết hắn. Đến lúc đó hắn sở hữu đồ, vật đều là ta. Chẳng phải là muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Sự thật dĩ nhiên không phải Trần Cửu nói dạng này. Trần Cửu đây là nói nhảm. Mỗi làm một chuyện trước đó Trần Cửu đều là tính toán kỹ. Không duyên cớ tội nhân cũng không phải Trần Cửu phong cách. Tuy nhiên hắn không quan tâm những cái này người. Tựa như sự tình lần này. Người nào lại biết rõ đây có phải hay không là một cái Trần Cửu hữu tâm bố trí xuống cục đâu. Không có người biết rõ. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.